Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Phần 87. 87. Chúng ta trường học là thực chuyên nghiệp VK tổ chức. Nghe được Cố Lê Danh nói, Vạn Hưng Vũ lập tức liền dừng trong tay công tác, thần sắc cũng lập tức ngưng trọng lên. Cái này tổ chức thật đúng là chính là không chỗ không ở a. Nghe nói Cầm Chi Đế Quốc tháng trước có một cái quan lớn bị ám sát bỏ mình, chính là cái này VK tổ chức người làm. Thật không biết bọn họ muốn làm gì, không đi đối phó yêu thú, ngược lại đem lưỡi dao sắc bén thứ hướng về phía người một nhà. Bọn họ chính là một đám kẻ điên. Đi, Cố Lê Danh thở dài. Lần này nghe nói bọn họ muốn lẻn vào đế đô, tính toán trà trộn vào chúng ta khai giảng điển lễ, sau đó ám sát Phó Tuyệt thiếu tướng. Phó Tuyệt tuy rằng là đế quốc danh nhân, nhưng là hắn ngày thường rất là thần bí điệu thấp, có thể công khai lộ diện cơ hội thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hừ, dã tâm nhưng thật ra không nhỏ. Nghe được Cố Lê Danh nói, Vạn Hưng Vũ hừ lạnh một tiếng. Hắn nhưng thật ra không thế nào lo lắng Phó Tuyệt an toàn, rốt cuộc thiếu tướng đại nhân thân thủ hắn chính là chính mắt gặp qua. Đừng nói một cái vê kép, chính là 26 cái chữ cái quân đoàn tất cả đều tới ám sát, Phó Tuyệt cũng tuyệt đối có thể toàn thân mà lui. Đúng rồi, Cố lão sư, tinh thần lực của ngươi là trong học viện mạnh nhất, ngươi sau khi trở về nhưng cảm giác được cái gì dị thường? Ta nghe Phương chủ nhiệm nói ngươi hình như là phát hiện điểm cái gì. Vạn Hưng Vũ lúc này đột nhiên đứng dậy hỏi Cố Lê Xanh một câu. Cố Lê Xanh sừng sốt một chút, hắn phát hiện cái gì? Cẩn thận hồi tưởng một chút chính mình hồi đế đô chuyện sau đó, Cố Lê Xanh đột nhiên xấu hổ cười. Ta trở về thời điểm a, là gặp được điểm chuyện này. Ta gặp Hàn Quân Viễn cháu ngoại gái, ta trước kia chưa từng nghe Hàn Quân Viễn nhắc tới quá, cho nên ta còn tưởng rằng nàng là người khác mạo danh thay thế. Kết quả liền náo loạn một cái ô long, nguyên lai là cái ô long. Hàn Quân Viễn cháu ngoại gái sao? Vạn Hưng Vũ trầm ngâm một chút. Ta nhớ ra rồi, Hàn lão sư trước kia giống như có cái tỷ tỷ, bọn họ tỷ đệ hai tư chất đều thực hảo. Hắn cháu ngoại gái nói vậy tư chất cũng không tồi đi. Nếu là có tiềm lực, làm lão sư người nhà cũng là có thể phá cách tới bằng thính. Ta cái này hiệu trưởng chính là khai sáng thực đâu. Hiệu trưởng ngươi vì bồi dưỡng nhân tài không bám vào một khuôn mẫu. Thật là chúng ta muốn học tập điển phạm. Bất quá, chuyện này vẫn là muốn đi hỏi một chút Hàn lão sư ý kiến đi. Ta xem kia nha đầu tuổi tác hẳn là cũng chính là 17-18 tuổi, vừa lúc là vào đại học tuổi tác, nói không chừng đã sớm bị khác trường học tuyển chọn. Cố Lê Xanh hồi ức một chút Hàn Ngữ Hâm bộ dáng, không biết vì cái gì, trong đầu về Hàn Ngữ Hâm sự tình đều có điểm mơ hồ không rõ. Có lẽ là bởi vì chính mình trời sinh đối với chiến đấu bên ngoài sự tình đều không quá cảm thấy hứng thú đi. Cũng là, chúng ta tuy rằng là tốt nhất trường học, nhưng là cũng không thể tùy tiện cậy người khác góc tường. Chúng ta vẫn là thực chuyên nghiệp. Vạn Hưng Vũ ngoài miệng nói như vậy, trong lòng đã hạ quyết tâm tìm thời gian đi hỏi một chút Hàn Quân Viễn ý kiến. Rốt cuộc Hàn Quân Viễn năm đó chính là nhất minh kinh nhân thiên tài, hiện tại cũng là trong học viện mạnh nhất lão sư chi nhất. Nhà bọn họ huyết thống tuyệt đối không sai được a, sao có thể bạch bạch tiện nghi mặt khác trường học đâu. Bởi vì Hàn Ngữ Hâm đã đến, làm Hàn Quân Viễn nguyên bản thanh lãnh trong nhà lập tức náo nhiệt không ít. Biết Hàn Ngự Hâm là lần đầu tiên tới đế đô, Tô Tố Thực nhiệt tình đưa ra muốn thỉnh nàng ăn cơm mà ni ai. Nữ nhân này a, biến sắc mặt so viên thư còn nhanh. Hàn Ngự Hâm cân nhắc, vị này Tô lão sư đại khái chính là chính mình tương lai tiểu cữu mụ. Cho nên đối với Tô Tố, nàng cũng vẫn luôn vẻ mặt mỉm cười bộ dáng. Dự gốc canh ba rơi xuống xong. Hết chương.